vạn to volume lên nào. Các bạn đang tới với chuyên mục Blog Radio được phát trên forum Go Online tại địa chỉ diễn đàn.goonline.vn. Căng. Úi dồi ôi, làm cái gì đấy? Giật bắn cả mình. Sao lại giật mình thế? Đang làm gì mờ ám phải không? Đâu mà, tại Kian cứ ẩn hiện như là ma ấy. Đang xem gì trên điện thoại mà chăm chú thế? Đưa đây xem nào. Ấy kìa. Ôi điện thoại xịn thế nhở. Nhìn đẹp thế, lại còn màn hình cảm ứng nữa. Cho Kian luôn nhá. Ồ kìa. Quái nhỉ, không có mùi rượu bia gì, thế sao mà Kian cứ như là bị say say thế? Thôi đi, rượu bia quái gì chứ, người ta chỉ đùa tí thôi mà. Ồ cái gì đây? Facebook. Điện thoại mà cũng lên được Facebook à? Eo ơi, Kian cô ấy thế. Nói bé bé thôi không các bạn thính giả lại cười cho ấy chứ. Đúng là cái đồ low tech. Được rồi, đã thế Kian sẽ tiết kiệm tiền để tậu một cái di động xịn hơn của Kang nữa nhá. Rồi đấy, không biết ai low tech, ai high tech đâu. Lè. Các bạn ạ, Kian có một điện thoại xịn mấy cũng không biết dùng đâu, nói khoác thế thôi. Ờ mà tự nhiên nhắc đến Facebook, Kian mới nhớ ra một câu chuyện ngắn cũng hơi liên quan tới Facebook. Đâu đâu, nghe có vẻ thú vị phết nhỉ. Đợi tí. Đây rồi, câu chuyện có tên Người yêu em thật. Nghe tên có vẻ cũng là lạ nhỉ. Thế hay chúng ta cùng các thính giả của Blog Radio thưởng thức câu chuyện này luôn đi. Ok, sao lại không nhỉ? Nhất trí, mời các bạn hãy cùng tới với câu chuyện của Blog Radio tháng 2, Người yêu em thật. Nhấn chuột, post cái nốt đầy mùi trách móc lên Facebook. Dì đắc ý nghĩ Tuân sẽ phải cảm thấy hối hận về những điều anh ấy đã làm với người yêu của mình, sẽ phải chạy đến và xin lỗi. Nốt, ngày, tháng, năm. Người yêu em thật, ngày nào cũng sẽ nhắn tin cho em bất kể sáng hay chiều, nói với em những lời yêu thương ngọt ngào nhất, rằng cuộc sống không có em sẽ vô nghĩa đến như thế nào. Còn người yêu hiện tại của em cũng nhắn tin cho em mỗi ngày, nhưng những câu hỏi của anh ấy chỉ là: em đang làm gì? Em đã ăn cơm chưa? Ít khi... À, không phải ít khi đâu, mà chẳng bao giờ nói một câu nói ngọt ngào đại loại như anh nhớ em hay anh yêu em cả. Dù em có nhắc khéo hay chờ mong mòn mỏi, anh ấy cũng chẳng bao giờ làm như thế. Người yêu em thật sẽ luôn luôn hứa đi cùng em trên những con đường dài, sẽ xây đắp hạnh phúc với em và không yêu ai khác ngoài em. Dù trời có đổ xuống, anh ấy cũng không bao giờ buông tay em. Còn người yêu hiện tại của em, ngày Valentine đang ngồi bên em, anh ấy nói nếu năm sau chúng ta không còn ở bên nhau như thế này nữa, em không được khóc, không được buồn. Hãy mỉm cười, nhớ đến những ngày tháng chúng mình có nhau như một kỷ niệm. Ngày lúc đó, em đã muốn khóc thật to, muốn gào lên cho thỏa nỗi ấm ức trong lòng. Người yêu em thật sẽ bón cho em từng thìa cháo lúc em ốm. Nếu em có đau đớn thì anh ấy sẽ lo lắng đến phát ốm theo em. Chắc chắn là dù em có ung thư như những diễn viên chính trong phim Hàn thì anh ấy vẫn sẽ luôn ở cạnh em mỗi ngày dài. Còn người yêu hiện tại của em, nếu nhận được tin nhắn thông báo em đang sụt sịt vì hôm qua gặp mưa, anh ấy sẽ mắng em té tát vì cái lý do mà anh ấy tự nghĩ ra là chắc chắn em lại lười không chịu dừng xe mặc áo mưa rồi. Và khi em còn chưa kịp giải thích thì người yêu hiện tại đã dập máy cái cục. Em sẽ méo sạch vì ốm thì ít, mà vì sự phũ phàng của anh ấy thì nhiều. Người yêu em thật có lẽ sẽ năn nỉ em đừng rời xa anh ấy nếu em có giận dỗi hoặc hứng lên mà nghĩ ra những trò oái oăm để làm khổ anh ấy. Còn cái người luôn luôn tự nhận là yêu em rất nhiều kia thì sao nhỉ? Dì nhấn chuột phải, cái nốt sặc mùi trách móc nhưng vẫn rất văn vẻ kiểu blog kia được post lên sau những cái mỉm cười đắc ý của cô. Tuân sẽ thế nào? Đọc và hối hận về những điều anh ấy đã làm với mình. Sau đó, anh ấy sẽ phải chạy đến và xin lỗi mình. Nghĩ đến đó, dì lại càng muốn cười thật to. Hôm nay là tối thứ năm, họ vừa cãi nhau buổi sáng, một trận cãi nhau kịch liệt và nhiều tổn thương nhất từ trước đến giờ. Dì đã xếp hết những món đồ xinh xinh mà cô đã từng thích mê mải, tất cả những thứ mà Tuân tặng cho cô vào vali, bắt anh mang về. Tối thứ sáu, trời khô như tôm rang, nó khiến tâm trạng của Di thêm bứt rứt và khó chịu. Suốt từ sáng cô chờ tin nhắn của Tuân, nhưng không có. Bình thường, họ ít khi giận nhau quá 12 tiếng đồng hồ. Khi đã yêu nhau một khoảng thời gian khá lâu, thì cái cách làm lành của Tuân thường là nhắn tin. Nhắn đi nhắn lại, có khi đến cái SMS thứ N, Di mới chịu nguôi cơn giận. Khá quen thuộc với kiểu làm lành đó, hôm nay cô cảm thấy hơi hụt hẫng. Đã hơn một ngày từ lúc cãi vã rồi mà chưa thấy Tuân tỏ thái độ hối hận. Dì đi đi lại lại trong phòng, thỉnh thoảng lại với tay mân mê điện thoại. Lạ thật, Tuân đã từng nói: mỗi khi mở máy tính ra thì điều đầu tiên anh làm là vào Facebook của em. Tuân đã từng nói thế cơ mà. Anh ấy lại là lập trình viên, công việc gắn liền với máy tính, không thể có chuyện không đọc blog của cô sau gần 24 tiếng như thế được. Dì nằm thượt trên giường và suy luận mông lung: hay là anh ấy bận nhỉ? Gõ một cái tin nhắn hỏi thăm, nhưng chẳng hiểu sao cô lại xếp nó, không gửi được đâu, Tuân sẽ cười rũ ra mất. Di thở dài ngồi nhìn nick Tuấn xám xịt, im lìm. Dư âm trận cãi nhau cuối vẫn làm tim Di đau. Cô mở toang cửa nơi ban công và hít đầy phổi cái thứ không khí khô khan như sắp vỡ vụn thành từng mảnh li ti ngoài trời. Hay là anh ấy bận? Tối của ngày tiếp theo, mọi chuyện cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy. Tuấn vẫn kiên trì không chịu nhắn tin hoặc đến nhà, đưa Di đi dạo như mọi khi, sau mỗi lần cãi nhau. Đó cũng là chiêu thức thân quen Tuân thường sử dụng nếu như cuộc tranh luận trở nên gay gắt quá đáng. Và dù muốn, dù không, cô vẫn sẽ thỏa hiệp, cãi nhau thế chứ. Cô yêu Tuân rất nhiều, chẳng bao giờ nỡ để anh phải đứng chết chôn hàng giờ liền trước cổng nhà. Còn bây giờ, Dì như sốt lên với cái ý nghĩ Tuân coi thường và không cần cô nữa. Điện thoại hỏi thăm cũng không nốt, hơi sợ. Nhưng cô chẳng thể từ bỏ kiêu hãnh để nhắn tin làm lành với Tuân. Buổi sáng của giờ học tiếng Anh và cả chiều ngồi làm đề cương ôn thi khiến Dì không ngơi được đầu ra mà nghĩ đến Tuân. Nhưng cứ tối về đến nhà, bước chân vào đến phòng là tấm ảnh chụp chung của hai người đập ngay vào mắt, khiến cô lại hướng suy nghĩ về Tuân. Mệt mỏi, dắt xe ra khỏi nhà, Di đi loanh quanh trong vô thức những con đường cô và Tuân đã dạo chơi. Hơi lạnh, những giọt nước từ trên trời hắt xuống mắt cô tạo thành vài vệt lấm tấm ở khóe mi như người đang khóc. Mỗi lúc mưa nặng hạt hơn, nhưng Di vẫn đi miệt mài cho đến khi đầu đau buốt. Là lẽ sống với những khát khao rực cháy với những ước mơ ngày mai. Này người yêu em có biết không, bây giờ một mình anh ngồi đếm lá rơi bên thềm, lặng người khi gió sáng sao trên đường côi, ngỡ như bàn chân em đang bước qua. Này người yêu em có biết không, nơi đây chỉ còn đây cùng nỗi nhớ mong tìm như muốn nói rằng anh mãi mãi chỉ yêu có em mà thôi. Em có hay thu về nắng nghiêng lá trên trời, người là giấc mơ tuyệt vời nhớ, người mang đến nắng ấm áp khi lạnh lùng, người là cơn gió mà xóa hết bao muộn phiền, là lẽ sống với những khát khao rực cháy với những ước mơ ngày mai. Này người yêu em có biết không, bây giờ một mình anh ngồi đếm lá rơi sáng sao trên đường côi, ngỡ như bàn chân em đang bước qua. Này người yêu em có biết không, nơi này chỉ còn anh cùng nỗi nhớ mong em về, chỉ còn đây tiếng trái tim như muốn nói ra. Chủ nhật, mọi việc uể oải suốt từ sáng đến tối. Di nằm dài nhìn điện thoại. Nó sáng đèn báo tín hiệu có tin nhắn hai lần. Một lần của cô bạn gái rủ sang nhà ăn cơm, một lần là Vinaphone thông báo khuyến mại. Như bình thường là cô đã chạy ra ngoài hàng, mua thẻ, nạp tiền và ngồi cười hì hả sung sướng rồi đấy. Nhưng hôm nay thì khác, cô lẩm bẩm quyền rủa cái tin nhắn siêu vô duyên kia. Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng Di quyết định mang tất cả cái thứ mà cô gọi là kiêu hãnh kia cho vào sọt rác, nhắn cho Tuân một tin nhắn làm lành. Chờ hoài cho đến khi điện thoại rung lên bần bật, Di vồ lấy và thấy đau không thở nổi vì những dòng chữ trên màn hình. Anh không nghĩ rằng mình lại yêu em bằng cái cách mà em không hề thích. Cả hai hãy để cho nhau một ít thời gian suy ngẫm về tất cả mọi việc nhé. Anh ấy nói gì thế nhỉ? Vớ vẩn thật, anh ấy đang cố gửi thông điệp chia tay sao? Chỉ là giận thôi mà. Anh ấy không thể buông bỏ tình yêu một cách dễ dàng như thế này. Không thể nào. Nốt ngày tháng năm. Theo em thì có lẽ anh là một người con trai vô tâm nhất trên đời. Một người con trai luôn luôn giới hạn những tin nhắn dành cho em. Chỉ có thể hỏi em ăn cơm chưa, hôm nay em ăn được nhiều không. Anh cũng giới hạn em bằng việc nói yêu em, nhớ em. Có cần thiết phải nói những câu chữ phù phiếm đó không? Sao em không để một phút giây nào đó anh ngồi bên em, nhìn vào mắt em, cảm giác ngay lúc đó là anh yêu em. Dù không nói nên lời thì em cũng hiểu, chẳng phải là tốt hơn những tin nhắn sao? Theo em thì anh cũng không phải là người yêu em thật. Anh không bao giờ nói yêu em mãi mãi, anh không bao giờ hứa sẽ đi cùng em đến hết con đường của chúng ta. Anh chỉ có thể dùng hết tình yêu ngay bây giờ tặng cho em. Cuộc sống là bất biến, anh không muốn trói buộc em với những lời hứa mãi mãi. Hãy cứ tin là anh sẽ yêu em bằng hết tình yêu trong anh, hiện tại và có thể không phải là mãi mãi, nhưng mà chỉ có thể mà thôi. Anh càng không bao giờ là người đàn ông chân thành nhất. Những khi em đau họng, anh không cho em ăn kem. Em nói anh cấm đoán mọi sở thích của em. Anh nhắc em uống thuốc, em giấu thuốc xuống gối. Anh biết làm sao nhỉ? Mỗi lần em ốm, trông em như một con mèo ướt. Anh xót xa, nhưng anh không thể thỏa hiệp với những trò đùa của em. Anh cũng sẽ không năn nỉ mong em nghĩ lại về tình yêu này để tha thứ lần cãi nhau gần nhất của chúng ta. Tất cả mọi việc do em quyết định, anh tôn trọng. Có thể anh là người không yêu em chân thành như em nghĩ. Và nếu điều đó với em là đúng, thì em có thể nói với anh rằng em sẽ đi tìm một người yêu em thật, như cái cách mà em vẫn muốn, không phải anh, một người yêu em không thật. Alo. Em xin lỗi. Về việc gì thế? Vì có lẽ em đã cho mình cái quyền đè nén cảm xúc của anh. Vì có lẽ em đã quá ngốc nghếch khi viết những dòng kia, khiến anh bị tổn thương. Em đã để lại mọi thứ về chỗ cũ chưa? Như những thứ trong chiếc vali mà em đã sắp xếp và muốn anh mang về ấy. Chưa, em vẫn chưa kịp làm. Nhưng ngay bây giờ em sẽ sắp chúng lại như cũ mà. Tấm thiệp mà anh đã tặng em nhân kỷ niệm một năm yêu nhau, em còn nhớ chứ? Em có nhìn thấy giữa hai khe hở của những mảnh bìa ghép đó là một mẩu giấy không? Mẩu giấy ở rất sâu giữa hai lớp thiệp. Anh đã cố gắng giấu thật kỹ để chờ ngày hôm nay. Hãy lấy mẩu giấy đó ra và đọc nhé. Đó là tất cả những gì anh muốn nói với em. Di loay hoay đào bới tất cả đồ đạc trong chiếc vali ngổn ngang những thứ đồ nhỏ xíu, nhưng không khó để tìm ra tấm thiệp trắng được trang trí bởi những nụ hoa vàng li ti. Mảnh giấy bé xíu giấu quá kỹ, đến nỗi không thể nhận ra. Bao lâu nay, cô đã không nhận ra là tấm thiệp quen thuộc được giấu một mảnh giấy ở trong. Cô háo hức mở nó và bật cười. Em đã thấy những dòng chữ đó rồi. Anh biết không, em đang nghĩ có thể anh không yêu em như cái cách mà em muốn, nhưng anh luôn hiểu em bằng cái cách mà đến chính bản thân em cũng bất ngờ. Nhưng đó chỉ là những dòng chữ mà thôi. Anh nhắc lại với em đi. Chưa bao giờ em muốn nghe điều đó như bây giờ. Nhắc lại hả? Em đã ăn cơm chưa? Không, đi nhiều ghi trong mẩu giấy cơ mà. Anh nhớ em, thật sự rất nhớ em. Gia, có một người hiện giờ đang rất hạnh phúc và yêu em nhiều hơn tất cả những gì em nghĩ đấy, biết không? Đôi khi cất tiếng khóc trong màn đêm heo sâu, đôi khi nhớ đến anh trong lòng em bao đớn đau, đôi khi muốn hát để vơi nhẹ đi nỗi lòng, để ngàn câu ca bay theo những nỗi nhớ mong. Đôi khi ước muốn sao cho thời gian trở lại, đôi khi muốn thấy anh tươi cười trong tia nắng mai. Tìm đâu có biết tìm yêu giờ đây đã phải, còn lại cô đơn mình em ở bóng ai. I'm a little girl, just a little girl, chỉ là những phút bên anh em hay giận hờn vu vơ. Khoảng cách thôi không còn xa, tình yêu không phải nhòa, vì em chỉ yêu, yêu mỗi anh, xin anh thứ tha. I'm a little girl, just a little girl, đừng làm tan những cơn mơ cho em một mình bơ vơ. Mình sẽ thôi không giận nhau và ngăn muộn phiền tan mau, tay nắm tay ta có nhau quên đi đớn đau. Gian trở lại, đôi khi muốn thấy anh tươi cười trong tia nắng mai. Tìm đâu có biết tìm yêu giờ đây đã phai, còn lại cô đơn mình em ở bóng ai. I'm a little girl, just a little girl, chỉ là những phút bên anh em hay giận hờn vu vơ. Khoảng cách thôi không còn xa, tình yêu không phải nhòa, vì em chỉ yêu, yêu mỗi anh, xin anh thứ tha. I'm a little girl, just a little girl, đừng làm tan những cơn mơ cho em một mình bơ vơ. Mình sẽ thôi không giận nhau, một ngày một phiền tan mau, tay nắm tay ta có nhau quên đi đớn đau. I'm a little girl, just a little girl, đừng làm tan những cơn mơ cho em một mình bơ vơ. Mình sẽ thôi không giận nhau, một ngày buồn phiền tan mau, tay nắm tay ta có nhau quên đi đớn đau. Tình yêu nhiệm Kian, Kian này, tìm cái gì đấy? Cang ơi, mau mau tìm cái điện thoại của Kian đi. Sao tự nhiên đang ở trong phòng thu tìm điện thoại làm cái gì? Người ta bảo tìm thì cứ tìm đi, để xem có ai nhắn tin cho Kian không. Ôi trời ơi, tưởng gì. Thôi thôi, khỏi tìm nữa. Điện thoại để hết ở ngoài phòng chờ rồi mà. Mà cũng chả ai nhắn tin cho Kian đâu. Đừng có mơ mộng huyễn hoặc nữa. May ra có anh Pinaphone hay anh Viettel anh nhắn tin cho Kian thôi. Ai bảo thế chứ, nhỡ có thì sao nào? Nhỡ có, thế thì Kang sẽ viết đền Kian 10 cái nốt giống như hai nhân vật trong câu chuyện vừa xong. Ok. Không ok. Kang mà viết nốt về Kian á, chắc toàn bôi xấu hình tượng đẹp đẽ của tôi thôi chứ gì. Thôi khỏi khỏi. Hay là tối nay Kang cũng nhắn mấy cái tin tình cùng đến cho Kian nhá. Thế cho Kian đỡ chứng thiếu thốn tình cảm, được chưa nào? Ừ cần nhá. Kang mà nhắn thì chắc Kian thấy dùng mình mà sổ nít cực ra gà ấy. Sướng bỏ xử, cứ giả vờ. Thôi, không chơi trò này với Kang đâu. Đã tới lúc phải kết thúc blog radio rồi đây này. Các bạn thân mến, Blog Radio tháng 2 về câu chuyện Người yêu em thật đã đến lúc phải chào tạm biệt tất cả các bạn rồi. Các bạn còn nhớ hòm mail của Go Radio chứ? goradio.online@gmail.com. Đó chính là địa chỉ nhận tất cả các thư từ chia sẻ và đóng góp của các bạn đấy. Hãy gửi email về cho chúng mình nhé. Tại vì mãi một tháng sau mới được gặp lại nhau cơ mà. Lâu lắm. Kang và Kian sẽ trở lại trong Blog Radio tháng 3 với một câu chuyện cực cực hay đấy. Đừng bỏ lỡ nhé. Còn bây giờ, xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.